Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 346, chi tiết bị bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn chủ nương lắc đầu, đáp, không có theo dân phụ thấy, Ngô Thẩm toàn tâm toàn ý đặt hết tình cảm vào con trai mình. Đừng nói đến gánh hát, bà ấy thường ngày rất ít quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài con trai. Nhưng con trai bà ấy thật có tiền đồ, đã đỗ tú tài. Con trai dân phụ thì không được như con trai bà ấy. Dạo gần đây, bà ấy thường nhắc đến chuyện năm sau con trai mình dự thi Xuân Vi và chuẩn bị cưới vợ. Ngô Thẩm không giống dân phủ, tâm tính bà ấy kín đáo, đôi khi suy nghĩ nhiều mà tự làm bản thân không vui. Nhưng gần đây dân phủ thấy tâm trạng bà ấy khá tốt. Vì thế khi nghe tin bà ấy tự vẫn, dân phủ thật sự không thể tin nổi. Từ Tĩnh tiếp tục hỏi, ngày Ngô Thẩm qua đời, bà ấy cũng đến Thanh Huy Viên giao đậu hũ. Ngày đó, bà ấy có nói chuyện gì với ngươi không? Có, bà ấy nói với dân phụ rằng sắp đến ngày con trai bà ấy được nghỉ về nhà, bà ấy định giết một con gà mái già ở nhà để bồi bổ cho con trai. Nhưng hôm đó dân phụ bận quá nên cũng không nói chuyện với bà ấy được nhiều. Từ Tĩnh khẽ cau mày, âm thầm trao đổi ánh mắt với Diêu Thiếu Doãn. Dựa trên những gì thu thập được, Ngô Thẩm dường như thực sự không có mối liên hệ nào với người của gánh hát tại Thanh Huy Viên. Điều này càng khẳng định rõ ràng rằng Ngô Thẩm không thể nào là tự vẫn. Nếu muốn khăng khăng rằng bà ấy có tiếp xúc với người trong gánh hát mà không ai hay biết, thì cũng quá gượng ép, bởi hiện tại không có chứng cứ trực tiếp nào để chứng minh điều đó. Diêu Thiếu Doãn gật đầu, nói, chúng ta đã hỏi xong, nếu bà nhớ ra điều gì liên quan đến Ngô Thẩm, xin hãy lập tức đến phủ nha Tây Kinh báo tin. Tôn chủ nương lập tức đáp ứng, khi định cúi chào cáo từ, bà bỗng khựng lại. Sắc mặt thay đổi, động tác hành lễ trông vô cùng kỳ lạ. Sau đó, bà miễn cưỡng hoàn thành động tác và chuẩn bị rời đi. Từ Tĩnh đã chú ý đến biểu hiện khác thường của bà từ trước, liền lên tiếng. Khoan đã, tôn chủ nương, ta nhớ rằng công việc tại hậu trù bận rộn và lặt vặt. Khi làm việc, thường người ta sẽ chọn trang phục thoải mái để dễ cử động. Nhưng hôm nay ta thấy bà mặc một bộ đồ rõ ràng không vừa vặn, điều này có lý do gì không? Ngay từ lúc bà bước vào, Từ Tĩnh đã thấy hành lễ của bà hơi kỳ quặc. Ban đầu, nàng nghĩ đó chỉ là do bà quá căng thẳng khi gặp quan. Nhưng động tác khi bà rời đi thậm chí còn kỳ lạ hơn. Kết hợp với bộ trang phục hơi bó sát, Từ Tĩnh lập tức nhận ra vấn đề. Một người làm bếp mặc đồ chật đến mức ảnh hưởng hoạt động là điều không bình thường. Diêu Thiếu Doãn ngạc nhiên nhìn Từ Tĩnh, hắn cũng nhận ra sự không tự nhiên của tôn chủ nương. Nhưng không nghĩ nhiều vì đã quá quen với việc dân chúng tỏ ra căng thẳng khi gặp quan, nên nhất thời bỏ qua chi tiết này. Tôn chủ nương hơi ngây người, rồi đáp với vẻ bất an. Con trai dân phụ thường xuyên đi buôn bán xa. Gần đây, nơi nó đến xảy ra tuyết lở. Nhiều đoàn thương nhân đi trước đã quay về, nhưng nó mãi vẫn chưa trở lại. Dân phụ lo lắng quá nên đi bái Phật. Cách đây vài ngày, nó cuối cùng đã bình an trở về. Vì vậy dân phụ nghĩ mình phải đi tạ ơn Phật Tổ đã phù hộ. Dân phụ bình thường thích mặc đồ sặc sỡ, nhưng nghĩ mặc như vậy khi đi lễ bái thì không hay. Chỉ còn bộ đồ cũ này, dù không vừa, nên đành mặc tạm. Đi bái Phật, Từ Tĩnh ngẩn người, rồi bất giác hít một hơi, hỏi. Bà đến bái Phật ở đâu? Là Tĩnh Duyên Am phải không? Tôn chủ nương giật mình, kinh ngạc nhìn nàng. Sao? Sao nương tử biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh khẽ thở ra, mọi suy nghĩ bỗng nhiên sáng tỏ. Nàng chậm rãi nói, là Ngô Thẩm giới thiệu cho bà đến đó, đúng không? Tôn chủ nương tròn mắt nhìn Từ Tĩnh, mãi sau mới lắp bắp. Nương tử, ngài là Bồ Tát sao? Sao ngài biết hết vậy? Diêu Thiếu Doãn nghe thế, cũng hiểu ra vấn đề, sắc mặt dần nghiêm lại. Ngô Thẩm thường xuyên đến Tĩnh Duyên Am sao? Không ngờ. Giữa Giang Tam Nương và Ngô Thẩm lại có thêm một điểm giao thoa. Tĩnh Duyên Am, tôn chủ nương bối rối nhìn qua Diêu Thiếu Doãn rồi lại nhìn Từ Tĩnh, đáp. Đúng vậy, tính cách của Ngô Thẩm khác hẳn dân phụ, bà ấy rất tin Phật. Bà ấy thường đến Tĩnh Duyên Am và hay kể với dân phụ rằng Bồ Tát ở đó rất linh nghiệm. Khi con trai bà ấy dự thi hương, bà đã đến đó bái, rồi nó thật sự đỗ đạt. Vì vậy, khi dân phụ lo lắng, bà ấy khuyên dân phụ đến đó bái thử. Diêu Thiếu Doãn hỏi, người có biết Ngô Thẩm đã đến Tĩnh Duyên Am bao lâu rồi không? Tôn chủ nương suy nghĩ một chút rồi nói, chắc chưa đến 3 năm. Dân phụ nhớ bà ấy từng nói trước đây thường đi pháp môn tự ở phía bắc Tây Kinh. Diều Thiếu Doãn ngạc nhiên, vậy sao bà ấy đột ngột đổi nơi? Việc thay đổi nơi bái Phật như vậy thường liên quan đến tâm thành. Nhiều người khi đã chọn một ngôi chùa để cầu nguyện sẽ ít khi đột ngột đổi sang nơi khác. Tất nhiên, cũng có trường hợp vì nghe nói một ngôi chùa nào đó rất linh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể, nên họ sẽ thay đổi điểm đến vào những dịp đặc biệt. Nhưng qua lời kể của Tôn chủ nương, dường như Ngô Thẩm không chỉ thay đổi tạm thời mà là hoàn toàn từ bỏ pháp môn tự để chuyển sang tính Diên Am. Tôn chủ nương trông có vẻ bối rối, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng. Thực ra, việc này dân phụ cũng chỉ là phỏng đoán. Nếu nói sai, xin quan gia đừng trách. Dân phụ cảm thấy rằng trước đây, Ngô Thẩm có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó không hay, nên bà ấy rất e ngại đàn ông. Mặc dù bà ấy chưa bao giờ nói thẳng điều này, nhưng dân phụ có thể nhận ra. Mỗi khi tiếp xúc với nam nhân, bà ấy luôn tỏ ra căng thẳng và bất an. Có lần quán chúng ta đặt một lượng đậu hũ khá lớn, Trương Quý định giúp bà ấy mang đồ. Dù tay của Trương Quý còn cách xa tay bà ấy một đoạn, bà ấy đã sợ đến mức làm rơi cả khay đậu hũ xuống đất. Nhưng chuyện như vậy chỉ xảy ra đúng một lần, bà ấy cũng chưa từng nói rõ rằng mình không thích đàn ông. Đây chỉ là cảm nhận của dân phụ thôi. Diều Thiếu Doãn không ngờ có thể hỏi ra một thông tin như vậy, liền liếc nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh hơi nhếch môi, hỏi, bà cho rằng Ngô Thẩm chính vì chuyện đó mà đột ngột đổi từ pháp môn tự sang tính Duyên Am. Dân phụ nghĩ là vậy. Vậy theo lời bà, trước đây Ngô Thẩm không quá e ngại nam nhân. Ngô Thẩm hẳn đã có một sự thay đổi rõ rệt khiến Tôn chủ nương cảm nhận được điều này. Tôn chủ nương gật đầu, vẻ lo lắng. Đúng vậy, Ngô Thẩm đã giao đậu hũ cho quán này hơn 3 năm. Dân phụ cũng quen biết bà ấy ngần ấy thời gian. Ban đầu, bà ấy vốn rất trầm lặng ít nói, nhưng khi tiếp xúc với Tô quản sự hay Trương Quý, bà ấy không hề căng thẳng bất an như sau này. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác của dân phụ, những người khác hình như không để ý đến điều này. Cũng có thể dân phụ cảm nhận sai, có lẽ sợ phải chịu trách nhiệm gì đó, bà vội vã thêm một câu để tự biện hộ. Cách Trương,